Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, chương 1589, Cường Đại Trận Pháp. Hà, Diệp Thần cảm giác toàn thân bị trói buộc, một thân lực lượng không cách nào thi triển, dường như chung quanh hết thảy đều biến đến đứng im đồng dạng. Cái này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ, cực kỳ táo bạo. Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, muốn tránh thoát cái này trói buộc. Ha ha ha ha, thỏa thích giãy giụa đi. Chấm ngoặc kép, Trúc Cửu Âm nhìn đến Diệp Thần giữ tợn khuôn mặt về sau. Thập phần hưng phấn, ta sẽ ở trước mặt ngươi giết chết những người này, để ngươi cảm giác mình là cỡ nào nhỏ bé, được đến Tam Thanh Thiên Tôn trợ giúp lại như thế nào. Nắm giữ huyết mạch truyền thừa, lại có thể thế nào? Cuối cùng còn không phải liền bên cạnh mình người đều bảo hộ không? Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nói ra sau cùng, Trúc Cửu Âm đỏ thẫm thân thể tựa như là một đầu quỷ quái đồng dạng. Phát ra khí tức đều đều là tà ác. Bá, cự cái đuôi to hướng về Bạch Thi Ngưng thân thể vung tới. Nếu là bị đánh trúng, coi như không chết, cũng tuyệt đối tàn phế không thể nghi ngờ. Gió gào thét âm thanh tựa như là một trận chất xúc tác đồng dạng, để Diệp Thần bắt đầu điên cuồng. Hai con ngươi đỏ thẫm, toàn thân huyết mạch tựa như là bị thật sâu nhục nhã đồng dạng. Bàn cổ chính là thượng cổ thượng thần một trong, liền xem như nổi danh mấy cái thượng thần đều cầm hắn không có cách nào, thậm chí hội đường vòng mà đi. Bây giờ bị làm nhục như vậy, huyết mạch cao ngạo bị khiêu khích, ba đạo Tam Thanh Nguyên Thần giờ khắc này cũng không nói thêm gì nữa. Bọn họ đồng dạng bị thật sâu châm chọc, hết thảy ngôn ngữ cũng không thể biểu đạt trong lòng bọn họ phẫn nộ. Toàn lực ứng phó tại Diệp Thần thể nội bạo phát, khanh khách cộc cộc, Diệp Thần cốt cách bành trướng. 206 khối cốt cách truyền đến pháo đồng dạng tiếng vang. Thân thể cũng theo đó bành trướng đâu chỉ một vòng, tung bay theo gió tóc dài phiêu tán trong không khí, để Diệp Thần tựa như trên trời chiến thần đồng dạng, đỏ thẫm hai con ngươi chăm chú nhìn Trúc Cửu Âm thân thể. Ngươi như đụng nàng, ta bình tĩnh đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đuôi rắn khoảng cách Bạch Thi Ngưng không đủ 10 mét. Chỉ cần trong chớp mắt, Bạch Thi Ngưng hoặc là chết, hoặc là chung thân tàn phế, hết thảy đều là không biết. Răng rác, thời gian trận pháp phía dưới, Diệp Thần hai tay hướng ra phía ngoài di động ba tấc. Cái này nho nhỏ ba tấc khoảng cách, để cho cả Bắc Minh Hoàng trên thành hư không đều phát sinh biến hóa. Gào thét cuồng phong, màu đen mây đen, còn có bên ngoài bành trướng sóng biển. Điều này cũng làm cho bên trong biển sâu đang cùng huyền xà chơi đùa Tiêu Vân cảm nhận được chủ nhân khí tức nguy hiểm, lắc mình biến hóa, một đầu thanh long xông phá mặt biển, nổi giận gầm lên một tiếng thẳng đến Diệp Thần phương hướng đến đây. Phá cho ta, nổi gân xanh, Diệp Thần hai tay bỗng nhiên dùng lực mở ra. Hà, cái kia đạo thời gian trận pháp bị hắn cứ thế mà xé rách. Đã là cực kỳ phẫn nộ Diệp Thần, tựa như là một khỏa phẫn nộ đại bác đồng dạng, bắn ra mà ra, ta con mẹ nó nói qua, ngươi không nên động lão tử nữ nhân, con mẹ nó ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác không nghe. Chấm ngoặc kép, oanh, cơ hồ là cùng một thời gian, một đầu thanh sắc long đuôi ngăn trở Trúc Cửu Âm đuôi rắn, thẳng tắp cắm vào mặt đất. Ngăn tại Bạch Thi Ngưng trước mặt, xanh, thanh long, Trúc Cửu Âm làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần hội tránh thoát chính mình thời gian trói buộc. Càng không nghĩ đến Diệp Thần bên người còn có vẩy một cái thượng cổ thanh long bang trợ hắn. Xanh mẹ nó xanh, hô siêu, đống cát đồng dạng quả đấm to ép thẳng tới Trúc Cửu Âm hàm dưới. Âm, siêu. Trong lúc khiếp sợ, Trúc Cửu Âm vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nhất quyền đánh bay, thân thể bay ngược mà đi. Ngươi, ngươi mẹ nó, chấm ngoặc kép, Một kích này tuy nhiên đánh trúng Trúc Cửu Âm, có thể cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Ngược lại là để Trúc Cửu Âm nghiêm túc, tung bay trên không trung, khuôn mặt bốc lên một vệt tà thiếu. Truyền thừa hậu nhân, quả nhiên có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép, lạch cạch, Diệp Thần rơi trên mặt đất, nhìn xem Bạch Thi Ngưng cũng không có bị thương tổn. Trong lòng phần kia lo lắng giảm bớt rất nhiều. Bình thản nói ra, theo người phụ hoàng rời đi nơi này, càng nhanh càng tốt. Chấm ngoặc kép, bây giờ Bạch Thi Ngưng đã kinh ngạc đến ngây người. Nàng chưa từng có trải qua như thế tràng diện, vốn cho rằng phụ hoàng cảnh giới đã vô cùng lợi hại. Chí ít, thể thần giới bên trong ít có địch thủ, có thể là vừa vặn quái vật kia. Căn bản không nhìn phụ hoàng chiêu số, thậm chí đem Diệp Thần đều trói buộc lại. Sau cùng, trước mặt mình nam nhân này vì không để cho mình bị thương tổn, kém một chút liền tiến vào điên cuồng trạng thái. Cái này khiến thân là nữ nhân nàng sao có thể không cảm động. Sợ hãi thì sợ hãi, nhưng khi Diệp Thần để cho mình rời đi thời điểm, nàng lựa chọn cùng hắn kề vai chiến đấu. Cho dù chết, cũng muốn chết cùng một chỗ. Ta không rời đi, chấm ngoặc kép, không sai, chúng ta cũng sẽ không rời đi. Chấm ngoặc kép, Bắc Minh Hoàng cái này thời điểm cũng tới đến Diệp Thần bên người kiên định nói ra. Trước mắt người kia đã từng giết chính mình phu nhân còn có nữ nhi. Hắn làm sao lại chọn rời đi? Lan, chấm ngoặc kép, Diệp Thần cái này thời điểm không có thời gian cùng bọn hắn nói nhảm. Thô Bảo chửi một câu, không muốn lại để cho ta nói lần thứ hai. Lan, không, chấm ngoặc kép, Bạch Thi Ngưng lấy càng lớn tiếng âm trả lời. Tiêu Vân, dẫn bọn hắn rời đi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần không tiếp tục nhìn về phía hai người. Hai con người nhìn chằm chằm Trúc Cửu Âm phương hướng. Băng lãnh nói ra, Tiêu Vân cũng không phải dây dưa dài dòng linh sủng. To lớn long thân một phen quấn quanh, nâng lên Bạch Thi Ngưng cùng Bắc Minh Hoàng cùng Bạch Sở Phi bọn người. Gào thét một tiếng hướng về cùng Trúc Cửu Âm ngược lại phương hướng mà đi. Giữa không trung lưu lại Bạch Thi Ngưng không cam lòng tiếng gào. Mà Diệp Thần sắc mặt lại là càng ngưng trọng thêm lên. Bởi vì cái này Trúc Cửu Âm khí tức so trước đó càng cường hãn hơn. Chính vô cùng chậm tốc độ nhích lại gần mình. Bang lang, Tử Lăng đao vào tay, điều chỉnh mình hô hấp. Hôm nay tất nhiên là một trận ác chiến. Người này tên là Trúc Cửu Âm, thập nhị tổ vu bên trong đứng hàng thứ lão cửu, có thời gian pháp tắc chi lực, thể nội càng có lúc hơn ở giữa Linh Châu. Hiện tại cảnh giới ít nhất phải tại hậu kỳ, thể nội nắm giữ bàn cổ một đạo huyết mạch truyền thừa. Lấy ngươi hiện tại lực lượng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Dựa theo chúng ta ý tứ, ngươi tốt nhất là chọn rời đi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần trong đầu vang lên tam thanh thanh âm, nói liên miên lải nhải, đều để hắn chọn rời đi, đều mẹ hắn im miệng, có gan ngươi nhóm ra đến giải quyết, nếu không lải nhải cọng lông. Diệp Thần làm sao không biết mình căn bản không phải đối phương đối thủ. Nhưng là hắn hiện tại có lui lại tư cách sao? Nơi này còn có đến hàng vạn mà tính bách tính. Còn có vừa mới rời đi Bạch Thi Ngưng. Nếu là mình rời đi, bọn họ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đều chết bởi hắn thủ hạ? Sau đó chính mình tham sống sợ chết. Đây không phải Diệp Thần tính cách. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nam nhân, thà rằng chiến tử, không thể bị người hù chết, nếu không mọi người đồng quy vu tận, có cái gì không nổi. Trúc Cửu Âm còn tại ở gần, Diệp Thần bên này không còn ngồi chờ chết, trong tay Tử Lăng đao trên mặt đất nhanh chóng vẽ ra từng đạo trận quyết. Đây là hắn từng tại Hư Linh Sơn trong sơn động học hội Cửu Cung Bát Môn trận pháp. Chi trước thời điểm, Diệp Thần còn cảm thấy như thế đại trận, với hắn mà nói căn vốn không có tác dụng gì, dù sao trận pháp quá lớn, thao tác quá phiền phức, thế nhưng là bây giờ nhìn tới, tại đối mặt một cái tuyệt đối cường hãn đối thủ thời điểm. Càng là loại này đại trận, đối với mình càng hữu ích chỗ. Cửu cung bát môn trận. Trúc Cửu Âm nhìn đến Diệp Thần động tác, thì thào nói ra, xem ra ngươi còn được đến Thái Ất chân truyền. Lão gia hỏa kia còn chưa có chết sao? Diệp Thần trong lòng chấn kinh, bởi vì hắn cũng không biết truyền thụ chính mình trận pháp cao nhân là ai. Hiện khi biết gọi Thái Ất, chẳng lẽ là mình đã từng bái qua Thái Ất chân nhân? Thảo, cái này mẹ nó lại là địa tạng, lại là Thái Ất chân nhân. Thần giới đùa thật mẹ nó cao. Trong lòng tuy nhiên rung động, trong tay động tác thế nhưng là không có dừng lại. Chỉ thấy bước chân hắn nhẹ nhàng, thỉnh thoảng phía đông, thỉnh thoảng phương nam, ngũ hành bát quái tại dưới chân di chuyển nhanh chóng. Trong tay Tử Lăng đao càng là tại những nơi đi qua lưu lại từng đạo trận pháp trận quyết. Hiện tại họa trận có phải hay không hơi trễ? Trúc Cửu Âm thân thể đã cách Diệp Thần không đủ 10 mét. Diệp Thần mặc kệ không hỏi, chuyên chú vào trong trận pháp, móc lửng, bá, Trúc Cửu Âm động, to như vậy đuôi rắn tựa như là một cái to lớn thép chùy đồng dạng. Ép phẳng tới Diệp Thần giữa lưng mà đi. Khí tức cường đại, thậm chí trong không khí hình thành một đạo to lớn vòng xoáy. Diệp Thần cảm giác mình phía sau lưng lông tơ đều muốn nổ tung. Trong lòng lo lắng, trong tay tốc độ cực nhanh. 8 mét, Diệp Thần dưới chân không tiếc dùng tới lão nhân giao cho mình thân pháp. Trận pháp phía trên chỉ là lưu lại tàn ảnh. 6 mét, hận không thể một khoản vẽ ra trận quyết. Diệp Thần đã bắt đầu phá mắng. Mẹ hắn, trận pháp này quá mẹ nó tốn sức. Chấm ngoặc kép, 3 mét, trận pháp đã có hình thức ban đầu. Chỉ cần chân nguyên chi lực trèo trống. 2 mét, Trúc Cửu Âm nhìn đến Diệp Thần vẫn còn bận rộn trận pháp. Không khỏi quỷ mị cười một tiếng. Chết đi, cái thế giới này cuối cùng không phải là các ngươi có thể thống trị. Con mẹ ngươi, nhanh. Nhanh, nhanh, chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai tay lưu lại từng đạo tàn ảnh. Thân thể tốc độ đã phát huy đến cực hạn. Linh tinh, chân nguyên chi lực, bao quát tụ linh trận đều là trong nháy mắt hết thảy thi triển ra. Ngay tại đuôi rắn khoảng cách Diệp Thần không đủ nửa mét thời điểm. Nhanh muốn điên Diệp Thần, đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Ai sống ai chết còn mẹ hắn cũng không biết đây. Chấm ngoặc kép, hô, trong tay Tử Lăng đao bỗng nhiên quay người hướng về Trúc Cửu Âm đuôi rắn vung chặt. Keng, to lớn phản phệ chi lực, kém một chút đem Diệp Thần đánh bay. Đối phương lực lượng thực sự quá cường hãn. Thế mà, Diệp Thần tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, nụ cười làm sâu sắc. Đa tạ lực lượng ngươi, chấm ngoặc kép, mượn nhờ cái kia đạo lực lượng. Hắn thân thể bay ngược, đi vào trận tâm vị trí, giơ lên cao cao Tử Lăng đao, bạch, phốc phốc, toàn bộ thân đao không xuống đất mặt, ầm ầm, nguyên bản Bắc Minh Hoàng thành cảnh tượng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Từng đạo đã khác biệt cảnh tượng chiếm cứ chung quanh phương viên hơn 10 dặm địa. Sau cùng, Diệp Thần nhìn đến Trúc Cửu Âm kinh ngạc khuôn mặt, biến mất tại trước mắt mình. Muốn giết ta, con mẹ nó ngươi tại tu luyện 100 năm đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.